Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2104, Lãnh Nguyệt và sát chủ biến sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bên trong đại điện Thanh Huyền Tông đều là cảnh tượng vui vẻ. Đám người nhao nhao chúc mừng Diệp Bắc Minh trở thành chủ nhân của Thanh Huyền Tông. Đột nhiên, một tiếng cười sang sảng truyền đến từ bên ngoài đại điện. Thanh Huyền Tông náo nhiệt như vậy sao? Nghe nói mấy người chọn một người trẻ tuổi tiên thiên sơ kỳ làm tông chủ. Có chút thú vị, tông chủ tân nhiệm của Thanh Huyền Tông, còn không ra quỳ đón tôi. Người kia vừa dứt lời, các đệ tử Thanh Huyền Tông đều rung động quay đầu. Bầu trời hoàn toàn vắng vẻ, vạn dặm không mây, ai vậy, làm gì có ai, tất cả mọi người đều sửng sốt. Chỉ có ánh mắt của Lãnh Nguyệt và sát chủ ngưng tụ. Người chưa tới mà giọng nói đã đến trước rồi. Đồng thời trong đầu Diệp Bắc Minh cũng vang lên một âm thanh. Nhóc con, cảnh giới thần vương, cách trăm dặm, 17 giây sau sẽ đến. Dưới ánh mắt của vô số người, 1, 2, 15, 16, 17, vừa tới 17 giây, ầm ầm. 10 người có sắc mặt uy nghiêm đồng thời đáp xuống trên quảng trường bên ngoài đại điện. Một tiếng thật lớn, mặt đất vỡ ra vô số vết nứt. Vương Càn Dương lớn tiếng kêu lên, là sứ giả của võ đạo Minh tới. Mọi người mau theo tôi ra chào đón. Sau đó ông ta dẫn theo một đám nhân vật cấp cao của Thanh Huyền Tông ra ngoài nghênh đón. Diệp Bắc Minh làm tông chủ lại bị lơ đi. Hạ Nhược Tuyết có chút tức giận, những người này có ý gì? Bắc Minh, người làm tông chủ như anh còn chưa lên tiếng, bọn họ đã đi nghênh đón người ta trước rồi. Võ Đạo Minh, Lãnh Nguyệt và sát chủ biến sắc, Tô Trường Phong cũng giật nảy mình. Những lão già này, sao lại đưa người của Võ Đạo Minh tới chứ? Diệp Bắc Minh chú ý tới sự biến hóa của hai người. Gì Ngôi Minh, sát tiền bối. Võ Đạo Minh là thế lực gì? Sắc mặt Lãnh Nguyệt nghiêm túc giải thích. Võ Đạo Minh rất đặc biệt, là thế lực do các tông môn lớn đỉnh cao hợp tác xây dựng ra. Cho dù là tông môn gì cũng phải tuân thủ quy củ của Võ Đạo Minh. Nếu không bọn họ sẽ cùng nhau tấn công. Đương nhiên, nếu cháu tuân thủ theo quy củ của Võ Đạo Minh, nếu giữa các môn phái có đấu tranh, Võ Đạo Minh cũng sẽ chủ trì công đạo. Trong Võ Đạo Minh có minh chủ, còn có các đại trưởng lão, chấp pháp sự vân vân. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt dừng lại một chút. Tóm lại, Võ Đạo Minh có quyền lợi chí cao vô thượng từ các tông môn lớn. Nói một câu không dễ nghe, bọn họ nắm quyền sinh sát các tông môn trong tay. Diệp Bắc Minh đã hiểu, cách trương.